Chấm, chương 4, sợ cái gì ắt gặp cái đó. Góc truyện audio.com. Edit, ra, Ngôn Sơ Âm bị Triệu Tử Phi kéo đi chào đón khách mời. Chương trình của họ có tên nào ta cùng cười. Cái tên đã nói lên tính chất. Đây là chương trình gây cười. Chương trình có tất cả 4 MC. Trải qua không biết bao nhiêu phong ba bão táp mà vẫn bên nhau. Trừ Ngôn Sơ Âm ra. Ba MC còn lại của Nào Ta Cùng Cười đều là đàn ông. Làm việc chung nhiều năm, từ lúc chương trình mới được sản xuất đến tận bây giờ. Cùng đồng cam cộng khổ qua nhiều chuyện nên quan hệ của 4 người rất tốt. Kể ra, vì cùng trang lứa nên Ngôn Sơ Âm và Triệu Tử Phi thân thiết với nhau hơn là với hai ông anh. Lúc bông đùa cũng thoải mái hơn. Triệu Tử Phi kéo Ngôn Sơ Âm đi làm quen với khách mời chỉ là nói đùa thôi. Khách mời ngày hôm nay là tiểu sinh đang nổi Trương Nhiên. Vì nổi tiếng và tương đối chăm chỉ nên Trương Nhiên cũng đã tham gia chương trình vài lần để tuyên truyền phim. Vì vậy cũng khá thân thiết với các MC, thậm chí mấy tháng trước Triệu Tử Phi không thể tham gia dẫn chương trình. Anh ta đã nhờ Trương Nhiên dẫn thay hai số, vì thế bây giờ nói bọn họ đi chào hỏi bạn cũ thì đúng hơn. Triệu Tử Phi là thanh niên nghiện sống ảo. Vừa chào hỏi xong, anh ta liền kéo cả bọn chụp hình chung rồi đăng lên Weibo. Ngôn Sơ Âm rất hiếm khi đăng Weibo. Người nổi tiếng thường rất chú ý hình tượng. Ngôn Sơ Âm cũng vậy. Càng nói nhiều càng dễ lộ bản chất. Vì là MC nữ duy nhất của chương trình nên đôi khi do tính chất công việc, cô phải hy sinh bản thân để nâng khách mời nữ lên. Nhưng cô không muốn đi theo hình tượng gây hài nên trừ những lúc công việc bắt buộc, cô luôn là nữ thần trong lòng người hâm mộ. Mọi người đều cho rằng hình tượng hài hước và nữ hán tử trong chương trình là vì sự chuyên nghiệp của cô trên sân khấu mà thôi. Còn người đồng nghiệp đang đứng cạnh Ngôn Sơ Âm chính là minh chứng cho việc hình tượng thật sự. Ban đầu Triệu Tử Phi cũng có một lượng fan đáng kể. Vì có ngoại hình thanh tú, dễ thương nên ở chương trình, tổ sản xuất đã xây dựng cho anh hình tượng đáng yêu. Sau đó, vì quá nghiện sống ảo nên đã bất cẩn để lộ bản tính ngớ ngẩn. Bây giờ fan đã gọi anh là Phi ngốc. Ngôn Sơ Âm thấy Triệu Tử Phi hào hứng chụp ảnh, bỗng lên tiếng, lâu rồi tớ không đăng gì, chúng ta chụp thêm mấy tấm đi. Vừa nói, Ngôn Sơ Âm vừa mở điện thoại, Trương Nhiên đang đùa với Triệu Tử Phi, nghe cô nói vậy thì xoay người, đi tới gần cô rồi tự nhiên khoác tay lên vai cô. Sau đó tạo dáng chụp hình, đối phương quá phối hợp khiến Ngôn Sơ Âm hơi chần chừ. Bình thường trong chương trình, Ngôn Sơ Âm sẽ phối hợp với Triệu Tử Phi nhiều nhất. Vậy nên khi Trương Nhiên dẫn chương trình thay cho Triệu Tử Phi, cô và Trương Nhiên cũng đã tung hứng với nhau khá nhiều. Sau khi chương trình phát sóng, không biết tại sao mà khán giả lại nhìn ra họ có gian tình. Thậm chí còn có fan couple, vì là bạn gái tin đồn của tiểu sinh đang cực kỳ nổi tiếng nên chỉ trong một đêm, lượng người theo dõi trên Weibo của Ngôn Sơ Âm tăng lên gấp bội. Đồng thời cũng có rất nhiều người mắng cô. Ngoài công việc, Ngôn Sơ Âm luôn chú ý giữ khoảng cách với Trương Nhiên. Hôm nay cô đột ngột muốn đăng ảnh chung cũng chỉ vì nội dung truyện tranh mà thôi. Để phòng xa, lỡ như cô và nam nữ chính dính dáng tới nhau, cô phải có vài tin đồn tình ái gì đó để sau này không bị người ta hiểu lầm là cô vẫn còn thương nhớ tình cũ. Nhưng nếu vậy thì có vẻ như cô đang lợi dụng Trương Nhiên. Khách quan mà nói thì Ngôn Sơ Âm rất tán thưởng Trương Nhiên. Bất kể là ngoại hình hay khí chất, Trương Nhiên đều vô cùng phù hợp với yêu cầu của Ngôn Sơ Âm. Hiện tại cô lại đang độc thân, nếu Trương Nhiên không phải là nghệ sĩ, cô sẽ không ngần ngại hẹn hò với anh. Đáng tiếc Trương Nhiên không những là diễn viên nổi tiếng mà còn đang trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp. Nếu họ hẹn hò, đừng nói là fan của Trương Nhiên mắng cô đến chết mà ngay cả ekip của Trương Nhiên cũng sẽ hận cô đến chết. Trương Nhiên có rất nhiều tiềm năng, anh có những vai diễn thành công, được coi là tiểu sinh hàng đầu hiện nay. vấn đề duy nhất là tuổi nghề ít và vẫn chưa đạt được giải thưởng quan trọng nào nên sự nghiệp chưa thể có bước ngoặt được. Tuy nhiên Trương Nhiên chỉ mới 26 tuổi, có rất nhiều ảnh đế chỉ diễn vai quần chúng khi ở độ tuổi của anh nên có thể coi xuất phát điểm của Trương Nhiên khá cao. Chỉ cần cho thêm thời gian, chắc chắn anh sẽ đi được rất xa. Nhưng nếu bây giờ Trương Nhiên bị phát hiện yêu đương, anh sẽ phải xây dựng lại hình tượng khác, như vậy tổn thất là vô cùng lớn. Sau khi cân nhắc, Môn Sơ Âm đã xóa luôn số điện thoại của Trương Nhiên khỏi danh bạ điện thoại. Vậy nên bây giờ cô cực kỳ chột dạ khi mượn anh tạo xịt căng đan. Cô ngó qua một góc, gọi Triệu Tử Phi lại, còn đứng đó làm gì, mau qua chụp hình nè, ánh mắt Trương Nhiên thoáng buồn. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình thường để Ngôn Sơ Âm và Triệu Tử Phi không phát hiện. Triệu Tử Phi chê bai Ngôn Sơ Âm một cách chân thành. Tớ không muốn chụp với cậu, kỹ năng chụp ảnh của cậu còn thua cả trai thằng. Vậy cậu cầm điện thoại của tớ chụp đi. Nè, hai người cãi cọ dăm ba câu. Triệu Tử Phi mới chịu chụp ảnh, chụp khoảng 4-5 tấm xong, Triệu Tử Phi trả điện thoại lại cho Ngôn Sơ Âm. Ngôn Sơ Âm lựa 3 tấm rồi đăng lên Weibo, giấc mộng không tàn, nghe nói người nắm giữ trái tim thiếu nữ tới. Thế là Phi ngốc hào hứng kéo tôi đi học hỏi kinh nghiệm. Chắc phải nói cho cậu ta biết muốn tu luyện thành nam thần quốc dân thì cần 3 phần may mắn, 7 phần nỗ lực, còn lại đều phải dựa vào khuôn mặt, cười châm biếm, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Weibo của Ngôn Sơ Âm đã xin chứng thực từ lâu. Dù chưa đổi tên nhưng ai cũng biết đó là Weibo của cô. Vì thế cô vừa đăng hình xong, fan đã nhao nhao bình luận. Wow, vừa thành fan CP Nhiên Môn thì đã thấy chính chủ phát đường rồi. Hạnh phúc quá đi mất. Ha ha ha, Phi ngốc đáng thương lại bị nữ thần dìm. Thương, nghe nói hôm nay Trương Nhiên ghi hình, nào ta cùng cười. Coi bộ là thật rồi. Sao mấy mẹ fan CP lại chui vô đây vậy? Mấy mẹ có thấy mệt không? Người ta nói chỉ là bạn từ 800 năm trước rồi mấy mẹ à? Âm âm khắt khe với Phi ngốc quá đó nha. Mặc dù Phi ngốc nhà chúng ta không đẹp trai bằng Trương Nhiên nhưng cũng được coi là một nửa soái ca mà. Tóm lại nữ thần âm âm là đẹp nhất. Thấy có người chửi fan CP nên tôi mới lên tiếng. Nói gì thì nói người ta cũng thích hai anh chị ấy mà. Mấy bạn đâu cần phải nhảy đông đổng lên vậy đâu. Có người thấy Nhiên Ngôn không có chemistry, nhưng cũng có người thấy hin của họ bắn tung tóe. Tùy quan điểm mỗi người thôi. Quan hệ của nam nữ thần rất tốt là sự thật. 800 năm rồi âm âm không đăng Weibo. Hôm nay lại đăng ảnh chụp chung của hai người nghĩa là mong muốn các fan giữ hòa bình. Mọi người đừng làm idol khó xử. Mị hiện đang ở trường quay, đang chờ gia đình lên sân khấu nè. Vui vẻ, Ngôn Sơ Âm đọc vài bình luận rồi tắt điện thoại, cùng Triệu Tử Phi đi đến khu vực cánh gà tập hợp với hai anh lớn. MC sẽ ra sân khấu trước, sau đó mới mời khách mời đi ra. Khi đi ngang qua phòng nghỉ của các khách mời, Ngôn Sơ Âm và Triệu Tử Phi cũng thuận tiện ghé vào chào hỏi. Họ đều là những nghệ sĩ không nổi tiếng lắm, còn có cả một nhóm nhạc nam mới ra mắt, có thể tham gia chương trình chứng tỏ có chỗ dựa khá lớn. Mặc dù không tiếp xúc nhiều nhưng các MC là người khôn khéo nên luôn tỏ ra hòa nhã với tất cả khách mời. Cuối cùng cũng tới cánh gà, còn chưa ra đến sân khấu, Ngôn Sơ Âm đã nghe thấy tiếng huyên náo. Thời gian ghi hình kéo dài khoảng 4-5 tiếng, để khuấy động không khí. Mỗi lần ghi hình đều mời khán giả đến trường quay. Vì nào ta cùng cười là chương trình rất hot nên nhà đài không cần tìm khán giả mà khán giả sẽ tự đến xem. Nhiều lần vì có sự tham gia của khách mời nổi tiếng mà khán đài không còn một chỗ trống. Hôm nay chính là tình huống như thế. Trương Nhiên đang là một trong những cái tên hot nhất hiện nay. Fan nhiều vô số kể. Nghe nói đến cả bò cũng thích anh, Ngôn Sơ Âm bị bạn thân đòi xin mấy cái vé, có điều cô ấy cũng chỉ xin giùm bạn, cô ấy đang đi công tác, hai người đã hẹn chờ cô ấy về sẽ kéo nhau đi ăn. Xét theo quan hệ của mình với đạo diễn, Ngôn Sơ Âm cảm thấy cô không nhất thiết phải đi xin vé cho bạn của bạn mình. Đạo diễn Lệ Hành dặn dò, thông báo mấy chuyện rồi ra hiệu bắt đầu ghi hình. Các MC và Vũ Công lần lượt tiến ra sân khấu đón nhận những tràng pháo tay vang trời của khán giả. Phần quan trọng nhất phải để ở phía sau. Trước hết, mọi người giới thiệu nhóm nhạc nam mới. Cho mỗi người mười mấy phút để thể hiện bản thân. Mãi tới một tiếng sau, Trương Nhiên mới tiến ra sân khấu. Không khí dưới khán đài càng thêm cuồng nhiệt. Giới thiệu khách mời và tuyên truyền tác phẩm của khách mời xong là tới màn mà khán giả thích nhất. Chơi trò chơi. Trò chơi có 3 vòng. 2 trò chơi cố định và 1 trò chơi ngẫu nhiên. Tùy theo khách mời mà chọn ra. Có đôi khi là diễn xuất. Có lúc là thi hát. Hôm nay vì có nhóm nhạc nam nên quyết định thi hát. Mặc dù chương trình có kịch bản nhưng không phải lúc nào cũng làm theo kịch bản. Mỗi người có biểu hiện khác nhau. Miễn là mọi người làm theo quy định, nếu hiệu quả tốt thì xong, còn nếu không tốt thì quay lại, ai thắng ai thua không quan trọng. Ngôn Sơ Âm có EQ cao, phản ứng nhanh nhẹn nên thường xuyên giành chiến thắng. Cô còn được mệnh danh là vua trò chơi, còn anh hai Tống Viễn Hằng thì được xem là hố đen điển hình. Hôm nay vua trò chơi rất xui xẻo khi phải chung đội với hố đen. Hiệp 1 thất bại thảm hại. Hiệp 2 thua vang rồi, đến cho thi hát Ngôn Sơ Âm cứ tưởng sẽ lấy lại danh dự thì không ngờ lượt hát của cô lại trúng bản tình ca kinh điển của Burning. Ngôn Sơ Âm rất muốn giơ tay xin đạo diễn cho cô nghỉ quay. Con đường thành thị sâu hun hút, chẳng thà về nông thôn sống còn hơn. Cách chương.